Khủng bố sống lại, chương 243, chèn ép ánh nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng yên tĩnh Dương Gian tại Vương Tiểu Minh làm việc phòng chờ đợi một hồi lâu, từ vừa mới bắt đầu chung quanh truyền đến quỷ dị động tĩnh, đến hiện tại phảng phất hết thảy đều trở nên yên lặng. Tựa hồ hết thảy thanh âm đều biến mất, toàn bộ thế giới nghe không được một chút xíu tiếng ồn. Cái này cũng không phải là một tin tức tốt. Dương Gian đứng lên, hắn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng dưới lầu nhìn lại. Cả tòa đại lâu tầng lầu toàn bộ đều là u ám một mảnh, giống như là một chỗ vứt bỏ hồi lâu, hào vô nhân khí lạn vĩ lâu đồng dạng, tựa hồ trừ mình ra liền không có một người sống. Mà lại chung quanh tầm mắt cũng không tốt lắm, phụ cận bị xanh đen vẻ lo lắng bao phủ, người không nhìn thấy chỗ rất xa, thậm chí là ngay cả đối diện đường phố nói cao lầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một cái mơ hồ hình dáng. Phảng phất nhà này bệnh viện cao ốc đã là thế giới này còn sót lại tồn tại. Dương Gian trên mặt trầm tư, hình như có do dự. Nhưng tuyệt không do dự quá lâu. Rất nhanh, hắn làm ra quyết định, lúc này, quay người rời khỏi nơi này, thuận theo an toàn thông đạo, đi xuống lầu dưới. Quả nhiên, hắn vẫn là không cách nào ngồi xem Vương Tiểu Minh một đám người bị vây chết tại cái nào đó tầng lầu bên trong. Mặc dù rất không muốn đi chi viện, nhưng những người này nếu như chết, vậy lần này sự kiện linh dị không thể nghi ngờ sẽ đã mất bại chấm dứt. Không có cam lòng, hay là không nghĩ như thế tùy tiện đem tòa thành thị này còn có vận mệnh của mình giao cho một con quỷ đến chủ đạo, cứ việc rất nhớ không đếm xỉa đến, tự vệ mạng sống, thế nhưng là thật đến cái lựa chọn này giao lộ, Dương Gian phát hiện mình kỳ thật có thể đi đường cũng chỉ có một đầu. Mang theo cây kia tay khô héo chỉ, hắn nhanh chóng đi xuống lầu dưới, dự định làm sau cùng liều mạng. Quỷ đã hiện thân, thời gian còn lại đã không nhiều. Thành công, cái này lên sự kiện linh dị rất có thể đạt được giải quyết, thất bại. Đại xương thành phố đem triệt để luôn hãm, một tầng, hai tầng, ba tầng, Dương Gian đếm lấy tự mình trải qua tầng lầu, dựa theo suy đoán của hắn, đã chung quanh thanh âm đã biến mất như vậy rất có thể cả tòa bệnh viện quỷ đều hội tụ đến Vương Tiểu Minh bên kia, phía bên mình tạm thời là ở vào an toàn. Nhưng loại an toàn này cũng không sẽ duy trì quá lâu, một khi Vương Tiểu Minh bọn người chết sạch quỷ mục tiêu kế tiếp 8-9 phần 10 chọn chính mình. Chợt, tại trải qua nào đó tầng thang lầu ngoặt miệng thời điểm, Dương Gian không tự chủ được dừng bước. Bọn hắn bị vây ở tầng này, cứ việc ngẩng đầu nhìn lại tầng này cùng cái khác tầng lầu giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì phân biệt, nhưng là da thịt của hắn hạ ẩn núp quỷ nhãn lại là có phản ứng. Đây là lệ quỷ cùng lệ quỷ ở giữa cảm ứng, Dương Gian đi ra an toàn thông đạo, xâm nhập tầng này. Hắn đi ngang qua hai bộ thang máy thời điểm phát hiện cái này hai bộ cửa thang máy một mực là ở vào mở ra trạng thái, cửa thang máy lưu lại một mảnh lộn xộn xanh đen dấu chân, những này dấu chân tựa hồ cùng nơi khác dấu chân hội tụ lại với nhau, hướng về tầng này gian nào đó phòng bệnh phương hướng riêng đưa tới. Nơi đó u ám càng phát nồng nặc vẻ lo lắng ngưng tụ, đã dần dần biến thành một loại thâm trầm hắc ám. Da thịt dưới quỷ nhãn cảm ứng càng phát ra mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể khẳng định một khi tự mình chui vào trước mặt cái kia mảnh hắc ám, tự mình tuyệt đối sẽ đụng phải quỷ, đến lúc đó sẽ tao ngộ đến cái gì nguy hiểm ai cũng không nói lên được. Loại thời điểm này tiết kiệm tài nguyên đã không có tất yếu. Dương Gian ánh mắt chớp động, hắn lần nữa đốt lên quỷ nến. Tinh hồng ngọn nến tản mát ra âm trầm ánh nến khuếch tán ra đến, chiếu sáng chung quanh, đem chung quanh chiếu rọi ra một mảnh quỷ dị lục sắc, loại này quang mang xua tán đi chung quanh u ám, mang đi cái kia cỗ âm lãnh cùng khí tức quỷ dị. Lần này vận dụng quỷ nến còn không thể thắng, vậy chúng ta sẽ không còn phần thắng rồi. Hơi khẽ hít một hơi, Dương Gian giơ quỷ nến bước nhanh tiến lên. Càng đi về trước vẻ lo lắng càng phát nồng nặc. Âm trầm quỷ dị ánh nến giờ phút này lại nhận lấy áp chế, ánh nến phạm vi bao phủ lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Nguyên bản ánh nến có thể chiếu sáng chung quanh 5-6 mét phạm vi thế nhưng là bây giờ lại bị ngạnh sinh sinh áp chế đến khoảng 3 mét phạm vi, mà lại loại này khoảng cách theo Dương Gian tiến lên còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Lốp bóp, ánh nến tại kịch liệt nhảy lên tăng nhanh thiêu đốt tốc độ, dùng cái này đến bộc phát ra càng thêm ánh lửa sáng ngời, ngăn cản chung quanh hắc ám ăn mòn. Quỷ nến thiêu đốt tốc độ tăng tốc vậy thì mang ý nghĩa phụ cận nhất định có quỷ. Làm Dương Gian càng đi về phía trước đại khái khoảng 10 mét thời điểm, quỷ nến ánh nến đã áp chế đến chung quanh chừng 2 mét phạm vi. Nồng đậm xanh đen vẻ lo lắng cùng âm trầm lục sắc ánh nến tạo thành một đạo rõ ràng giới hạn. Dựa theo loại này thiêu đốt tốc độ nhiều nhất 10 phút cái này cây nến liền bị triệt để đốt rụi. Dương Gian nhìn thoáng qua trong tay quỷ nến âm thầm kinh hãi. Thế nhưng là sau một khắc khi hắn càng đi về phía trước một bước thời điểm. nồng đậm vẻ lo lắng bên trong một cánh tay xuất hiện ở giữa không trung. Cánh tay này xuyên qua ánh nến bao trùm phạm vi hiện lên hiện tại dương gian trước mặt, mà cánh tay khác bưng một mặt lại không nhập tại cái kia trong mờ tối, không nhìn thấy phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tí tách, cánh tay này bên trên một khối kim sắc đồng hồ vẫn còn ở tí tách vận hành, chuẩn xác không sai biểu hiện ra thời gian. Là một cái người ngự quỷ tay. Dương Gian lập tức kịp phản ứng, hắn gấp vội vàng nắm được cánh tay này. Hắn có thể khẳng định cái này tuyệt đối không phải quỷ, nếu như là quỷ không có khả năng vượt qua ánh nến đi vào trước mặt mình. Không kịp nghĩ lại tới ngọn nguồn trước đó một trong đám người người nào trong tay mang theo đồng hồ vàng, hắn chỉ là dùng sức bắt lấy cánh tay này hướng bên này rồi ý đồ đem người nào đó từ trong bóng tối rút ngắn cái này ánh nến bao trùm phạm vi. Chỉ có tiến vào quỷ nến phạm vi bao phủ như vậy tạm thời là có thể an toàn. Nhưng mà khi hắn tiếp xúc đến cánh tay này thời điểm liền lập tức ý thức được sự tình không ổn. Cánh tay này tại đụng phải hắn thời điểm lại bỗng nhiên đem hắn bắt được, tựa hồ là cảm thấy trong tay hắn dư ôn, biết là người, giờ phút này đang liều mạng nắm kéo, hy vọng từ cái nào đó kinh khủng địa phương thoát ly khỏi đi, đạt được cứu viện. Nhưng mà làm Dương Gian ra sức kéo một phát phía dưới hắn cũng không có đem cái nào đó người ngự quỷ thành công rút ngắn quỷ nến bao trùm phạm vi, mà là một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Bởi vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay cắt ra, Dương Gian nắm lấy đầu kia tay cụt, sắc mặt biến phá lệ khó coi, hắn trông thấy tại tay cụt miệng vết thương, có một loạt chỉnh tề mà giữ tợn dấu răng. Giống như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh cắn đứt, đáng chết, hắn bỗng nhiên đi về phía trước, trước mặt vẻ lo lắng bị nến ánh sáng xua tan. Dương Gian nhưng lại không tìm được đầu này tay cụt chủ nhân, nhưng từ cánh tay này khoảng cách đến xem rõ ràng chính là ở đây mới đúng. Cái kia người ngự quỷ tựa hồ cứ như vậy hư không tiêu thất. Chết rồi sao, Dương Gian trong lòng khẽ run lên, hắn không có đi thương cảm người nào đó biến mất mà là vứt xuống đầu này cắt ra cánh tay tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng nhau đi tới, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy chung quanh có rất nhiều hình người hình dáng ẩn núp tại vẻ lo lắng bên trong quỷ dị nhìn xem tự mình, có ít người ý đồ xuyên qua hắc ám, đem tấm kia màu xanh đen mặt người thò vào đến xem xét, kết quả tiếp xúc quỷ nến chỉ riêng nhưng lại nhanh chóng thu về, không có động tĩnh. Không dám tưởng tượng nếu như không có căn này quỷ nến, trời biết nói giờ phút này hắn cần trải qua một cái dạng gì khủng bố. Giờ phút này, quỷ nến thiêu đốt tốc độ nhanh hơn. Loại tốc độ này phía dưới, đừng nói 10 phút liền xem như chèo chống 5 phút cũng đều sẽ có chút miễn cưỡng. Máu, càng đi về phía trước mấy bước Dương Gian thấy được trên mặt đất rải xuống vết máu. Tinh hồng tiên diễm tựa hồ là vừa rải xuống không lâu, mà lại máu tươi bên cạnh còn lưu lại một chút thịt mạt. Người tới hơi trễ, chợt một thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc Vương Tiểu Cường từ cái kia nồng đậm vẻ lo lắng bên trong đi vào tới chui vào cái này quỷ nến ánh nến bên trong. Tại hắn hành động thời điểm, sau lưng có bóng người theo đuôi hắn, như muốn lưu lại, nhưng lại tại ánh nến trước mặt dừng bước cuối cùng lại ẩn nấp tại vẻ lo lắng bên trong. Còn không tính quá muộn, chí ít ngươi còn chưa có chết. Dương Gian nói, Vương Tiểu Minh nói, giai đoạn thứ ba quỷ anh được chứng minh, thanh âm là mấu chốt, không thể để cho giai đoạn thứ ba quỷ anh nghe được ngươi nói chuyện, nếu không bọn chúng sẽ tập kích ngươi, nhưng những này diễn sinh ra quỷ không có điều kiện trùng điệp, nói cách khác giai đoạn thứ ba quỷ anh chỉ có thể thông qua nghe được thanh âm giết người, mà đệ nhị giai quỷ anh chỉ có thể thông qua đụng vào, giai đoạn thứ nhất quỷ vực chỉ có thể thông qua trông thấy. Bây giờ nói có phải hay không là không phải lúc, bọn hắn chết sạch rồi. Dương Gian hỏi nói, mặc dù không có nhưng cũng không xê xích gì nhiều, trước đó tập kích thời điểm chúng ta chống đỡ cản lại, nhưng là một cái tin tức xấu là. Giai đoạn thứ tư quỷ anh xuất hiện, ta thậm chí không có thể xác định đó có phải hay không giai đoạn thứ tư quỷ anh, rất có thể là cái kia đầu nguồn quỷ, vật kia bây giờ liền đang kề bên này, tìm tới nó, giải quyết nó có lẽ có thể để cho cái này sự kiện linh dị lắng lại. Đi theo ta, trước mắt chúng ta chỉ có thể duy trì ngắn ngủi sinh tồn, nếu như ngươi không đến chúng ta không kiên trì được quá lâu. Vương Tiểu Cường chỉ một nơi nào đó, ra hiệu Dương Gian theo tới. Dương Gian biến sắc, mặc dù không có tham gia cùng chuyện lúc trước, nhưng có thể tưởng tượng Triệu Khai Minh, Tôn Nghĩa, Trương Hàn bọn hắn những người này vì ngăn cản cái này một đợt lệ quỷ tập kích bỏ ra cái giá rất nặng nề. Cách Trương.